Âm Dương Miện, chương 543, Thiết Giáp Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có những địa long thuộc thượng vị long tộc mới có thể tạo thành áp chế đối với bọn chúng. Những địa long còn lại mặc dù cấp bậc có cao hơn. Nhìn Địch Áo đang lớn tiếng kêu gào. Lại nhìn vào đoàn đội của bọn họ. Các thiên can thánh đồ đều đổ dồn ánh mắt lên người Cơ Động. Cũng không thể nào cạnh tranh nổi với đám thiết giáp long này. 10 người bên Địch Áo phối hợp tương đối ăn ý. Đối mặt với xung kích của 3 con thiết giáp long. Ngoại trừ lúc ban đầu còn hơi lúng túng. Cơ Động nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó theo lời của Địch Áo lui về sau mấy bước. Nhận định của hắn đối với nhóm người Địch Áo quả nhiên không sai. Nhưng sau tiếng quát to của Địch Áo đã rất nhanh bình tĩnh trở lại. 2 gã thổ hệ ma sư đồng thời tiến lên. Lúc này, những địa long bình thường kia rất thích hợp để bọn họ gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Tung ra 2 quầng sáng màu vàng đất và xám cho đồng loạt nở rộ trên không trung. Một bức tường đất dày cộm nặng nề bất chợt xuất hiện. 3 con thiết giáp long quả thật có huyết mạch long tộc trong người. Thân hình cao lớn chừng 3 thước. Chiều dài thân thể cũng quá 7 thước. Toàn thân bao trùm bởi một tầng lân giáp màu thép xám. Bắt mắt nhất chính là đôi mắt màu nâu đỏ của chúng. Nhìn qua vô cùng hung tợn. Cản đường tiến của con thiết giáp long. Trong tiếng ầm ầm nổ vang. 3 con thiết giáp long đã hung mãnh phá tan bức tường đất cách trở. Đây là thiết giáp long. Là chủng loại ma thú đặc thù ở Tam Hợp Sơn Mạch. Rất hiếm khi nhìn thấy ở nơi khác. Chúng không có bất kỳ kỹ năng nào. Nhưng tốc độ của chúng cũng theo đó mà giảm xuống. Ngay lập tức, phía sau bức tường đất là một vùng đất mềm nhũn lầy lội đón chờ chúng. Chỉ là dựa vào thân thể cường tráng cùng lực lượng mạnh mẽ tiến hành công kích. Lực phòng ngự của chúng rất không tầm thường. Được xếp vào hệ ma thú đứng đầu trong tứ giai ma thú. Người vừa nói chính là Phất Thụy. Đôi lúc lấy nhu thắng cương mới là lựa chọn tốt nhất. Thiết giáp long bản thân thuộc về canh kim hệ ma thú. Một khi đụng phải thổ hệ mềm mại. Nhìn thì có vẻ như hắn đang giới thiệu với các đồng bạn của mình về thiết giáp long. Nhưng thực ra là đang ngầm nhắc nhở nhóm người Địch Áo bên kia. Phía Địch Áo hiển nhiên là biết đây chính là thiết giáp long. Dám đến Tam Hợp Sơn Mạch. Bọn họ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về đám cự long ở nơi này. Liền lộ ra nhược điểm của mình. Bọn chúng mặc dù là tứ giai ma thú. Nhưng sự mạnh mẽ của chúng cũng chỉ được đánh giá dựa vào lực lượng thân thể. Vì vậy, 3 con thiết giáp long một khi đã xa mình vào đầm lầy. Chẳng những khí thế lao tới trước đột nhiên giảm sút. 3 con thiết giáp long vừa xuất hiện. Lập tức liền xông thẳng về phía bọn Địch Áo. Mặc dù bị thập hệ ngũ hành áp chế của bọn Địch Áo cản trở. Nhưng tốc độ của chúng vẫn không hề giảm sút. Loại tứ giai địa long này có trí khôn rất thấp. Mà lại còn ngã sấp ngã ngửa ra đất. Nhờ đó, nguy cơ của 10 người Địch Áo cũng trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Chúng là động vật ăn thịt nên luôn tiến hành công kích bất cứ địch nhân nào dám xâm nhập lãnh địa của mình. Mặc dù nói thực lực của tứ giai ma thú chỉ tương đương với tam quan ma sư. Nhưng đó chỉ là nói về thực lực tổng hợp. Chỉ có những địa long thuộc thượng vị long tộc mới có thể tạo thành áp chế đối với bọn chúng. Những địa long còn lại mặc dù cấp bậc có cao hơn. Một khi bị loại thiết giáp long có cường độ thân thể mạnh nhất trong tứ giai ma thú này cận công. Nhóm người Địch Áo cũng sẽ trả giá khá nhiều. Cũng không thể nào cạnh tranh nổi với đám thiết giáp long này. 10 người bên Địch Áo phối hợp tương đối ăn ý. Đối mặt với xung kích của 3 con thiết giáp long. Ngoại trừ lúc ban đầu còn hơi lúng túng. Nhưng sau tiếng quát to của Địch Áo đã rất nhanh bình tĩnh trở lại. 2 gã thổ hệ ma sư đồng thời tiến lên. Địch Áo hét lớn. Mộc sinh hỏa. Hỏa câu thuật. Vừa hét. Hắn cùng với nữ ma sư ất mộc hệ di chuyển đến phía sau 2 gã đồng bạn hỏa hệ. Tung ra 2 quầng sáng màu vàng đất và xám cho đồng loạt nở rộ trên không trung. Một bức tường đất dày cộm nặng nề bất chợt xuất hiện. Hiệu quả của mộc sinh hỏa trong nháy mắt đã hiện ra. Một đỏ một lam. 2 hỏa cầu to lớn đồng thời nở rộ. Phóng thẳng tới 3 con thiết giáp long kia. Cản đường tiến của con thiết giáp long. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, ba con thiết giáp long đã hung mãnh phá tan bức tường đất cách trở. Nhưng rất hiển nhiên, hỏa cầu của hai người bọn họ không cách nào hoàn thành dung hợp lẫn nhau. Hỏa hầu khống chế của bọn hắn còn xa xa mới đủ. Nhưng tốc độ của chúng cũng theo đó mà giảm xuống. Ngay lập tức, phía sau bức tường đất là một vùng đất mềm nhũn lầy lội đón chờ chúng. Nhưng dù có như vậy, đối với ba con thiết giáp long kia mà nói, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận nổi. Hai hỏa cầu lam và đỏ chia ra đánh vào trên người một con thiết giáp long. Đôi lúc lấy nhu thắng cương mới là lựa chọn tốt nhất. Thiết giáp long bản thân thuộc về canh kim hệ ma thú. Một khi đụng phải thổ hệ mềm mại, mặc dù hai gã hỏa hệ ma sư chỉ mới có tu vi ba quan nhưng địch áo và nữ ất mộc hệ ma sư đều có tu vi tứ quan. Tứ quan phụ trợ cho tam quan, liền lộ ra nhược điểm của mình. Bọn chúng mặc dù là tứ giai ma thú, nhưng sự mạnh mẽ của chúng cũng chỉ được đánh giá dựa vào lực lượng thân thể. Vì vậy, ba con thiết giáp long một khi đã sa mình vào đầm lầy, chẳng những khí thế lao tới trước đột nhiên giảm sút, khiến cho lực công kích của bọn hắn tăng lên trên diện rộng. Trong tiếng nổ vang mãnh liệt, mà lại còn ngã sấp ngã ngửa ra đất. Nhờ đó, nguy cơ của 10 người địch áo cũng trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Thiết giáp long mặc dù phòng ngự kinh người nhưng dưới oanh kích của bính hỏa cầu, vẫn bị đánh cho bay ngược về phía sau. Mặc dù nói thực lực của tứ giai ma thú chỉ tương đương với tam quan ma sư, nhưng đó chỉ là nói về thực lực tổng hợp. Lân giáp toàn thân bị xé toạc bay toán loạn. Một con thiết giáp long khác còn thê thảm hơn, bị hỏa diễm màu lam bao phủ toàn thân. Một khi bị loại thiết giáp long có cường độ thân thể mạnh nhất trong tứ giai ma thú này cận công, nhóm người địch áo cũng sẽ trả giá khá nhiều. Biến nó thành món rồng nướng, không ngừng thống khổ gào thét. Băng chùy, địch áo một lần nữa hét lớn. Hai gã thủy hệ ma sư lập tức hô ứng. Địch áo hét lớn, mộc sinh hỏa, hỏa câu thuật. Vừa hét, hắn cùng với nữ ma sư ất mộc hệ di chuyển đến phía sau hai gã đồng bạn hỏa hệ. Nhưng công kích của bọn hắn lại bất đồng với hai gã hỏa hệ ma sư lúc trước. Hai gã thủy hệ ma sư đan chặt bốn bàn tay vào nhau. Hiệu quả của mộc sinh hỏa trong nháy mắt đã hiện ra. Một đỏ một lam, hai hỏa cầu to lớn đồng thời nở rộ, phóng thẳng tới ba con thiết giáp long kia, đồng thời phát ra hai quang cầu màu đen và tím. Chỉ trong giây lát liền biến thành một băng chùy dài chừng một thước trôi lơ lửng giữa không trung. Nhưng rất hiển nhiên, hỏa cầu của hai người bọn họ không cách nào hoàn thành dung hợp lẫn nhau. Hỏa hầu khống chế của bọn hắn còn xa xa mới đủ. Quang thải lưỡng sắc vừa xuất hiện, liền khiến nhiệt độ trong không khí giảm xuống một cách rõ rệt. Hơn nữa hai gã thủy hệ ma sư đều có tu vi tứ quan. Nhưng dù có như vậy, đối với ba con thiết giáp long kia mà nói, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận nổi. Băng chùy dung hợp lực lượng của hai người, đừng nói là hai con thiết giáp long đang bị hỏa cầu thiêu đốt. Hai hỏa cầu lam và đỏ chia ra đánh vào trên người một con thiết giáp long. Cho dù là thiết giáp long hoàn toàn khỏe mạnh cũng chưa chắc ngăn cản được. Công kích của họ đã đạt tới ngưỡng công kích của ngũ quan ma sư. Làm sao tứ giai ma thú có thể chống lại? Rất rõ ràng, tiểu đội của địch áo không hề hứng thú với ba con thiết giáp long này. Mặc dù hai gã hỏa hệ ma sư chỉ mới có tu vi ba quan nhưng địch áo và nữ ất mộc hệ ma sư đều có tu vi tứ quan. Tứ quan phụ trợ cho tam quan, khiến cho lực công kích của bọn hắn tăng lên trên diện rộng. Trong tiếng nổ vang mãnh liệt, nên có ý định giết sạch chúng. Thu lấy tinh hạch, dừng tay, Cơ Động đột nhiên quát lớn. Thân hình vừa chợt lóe lên, thiết giáp long mặc dù phòng ngự kinh người nhưng dưới oanh kích của bính hỏa cầu, vẫn bị đánh cho bay ngược về phía sau. Hắn đã đi tới trước mặt hai gã thủy hệ ma sư, ngăn cản không cho bọn họ tấn công. Người định làm gì? Gã nhâm thủy hệ ma sư giận dữ nói. Lân giáp toàn thân bị xé toạc bay toán loạn. Một con thiết giáp long khác còn thê thảm hơn, bị hỏa diễm màu lam bao phủ toàn thân. Các ngươi không giúp đỡ còn chưa tính, giờ còn ngăn cản chúng ta là sao? Địch áo cùng những đồng bạn đều nhìn chăm chú vào Cơ Động.

Tầng phòng ngực của hai gã thổ hệ bên này đã không còn dễ dàng thi triển như trước. Sức nóng mãnh liệt khiến cho ngũ hành áp chế của bọn hắn bị trì trệ không ít. Ngay lúc đó, Thiết Giáp Long Vương đã xông thẳng về phía trước. Sức nóng mãnh liệt khiến cho ngũ hành áp chế của bọn hắn bị trì trệ không ít. Ngay lúc đó, Thiết Giáp Long Vương đã xông thẳng về phía trước. Nguyên nhân khiến Triều Trạch Thuật mất đi hiệu lực rất đơn giản. Hai gã thổ hệ ma sư lúc này đã cạn kiệt ma lực. Nguyên nhân khiến Triều Trạch Thuật mất đi hiệu lực rất đơn giản. Hai gã thổ hệ ma sư lúc này đã cạn kiệt ma lực. Triều Trạch Thuật không đủ độ sâu để ngăn cản Thiết Giáp Long Vương. Chỉ có thể làm tốc độ của nó trì hoãn lại một chút mà thôi. Triều Trạch Thuật không đủ độ sâu để ngăn cản Thiết Giáp Long Vương. Chỉ có thể làm tốc độ của nó trì hoãn lại một chút mà thôi. Thiết Giáp Long Vương hạ thấp đầu xuống. Lúc này mọi người mới thấy trên đỉnh đầu của nó có một cái sừng dài chừng một thước. Cực kỳ tráng kiện, Thiết Giáp Long Vương hạ thấp đầu xuống. Lúc này mọi người mới thấy trên đỉnh đầu của nó có một cái sừng dài chừng một thước. Cực kỳ tráng kiện, không nghi ngờ chút nào. Một khi bị thân thể cao lớn của nó đụng vào, kết quả chắc chắn sẽ là thịt nát xương tan. Không nghi ngờ chút nào. Một khi bị thân thể cao lớn của nó đụng vào, kết quả chắc chắn sẽ là thịt nát xương tan. Trừ Thiết Giáp Long Vương và hai con địa hỏa long, bốn con địa long khác cũng lần lượt đánh tới. Đang lúc nguy cấp này, trừ Thiết Giáp Long Vương và hai con địa hỏa long, bốn con địa long khác cũng lần lượt đánh tới. Đang lúc nguy cấp này, hai mắt Địch Áo đột nhiên trở nên sáng bừng. Từng làn thanh quang từ trên người hắn lan rộng ra xung quanh. Vô số cây cối, hai mắt Địch Áo đột nhiên trở nên sáng bừng. Từng làn thanh quang từ trên người hắn lan rộng ra xung quanh. Vô số cây cối, cành lá trong phạm vi thanh quang bao phủ bỗng dưng kéo dài trong nháy mắt. Hóa thành một tấm lưới đằng mạn chằng chịt. Cành lá trong phạm vi thanh quang bao phủ bỗng dưng kéo dài trong nháy mắt. Hóa thành một tấm lưới đằng mạn chằng chịt. Ngăn cản đường tiến lên của Thiết Giáp Long Vương và Tấn Mãnh Long. Chứng kiến cảnh tượng đó, Diêu Khiêm Thư không khỏi có chút kinh ngạc. Ngăn cản đường tiến lên của Thiết Giáp Long Vương và Tấn Mãnh Long. Chứng kiến cảnh tượng đó, Diêu Khiêm Thư không khỏi có chút kinh ngạc. Text được lấy tại truyện phun. Giáp Mộc Hóa Ất Thuật. Thiên phú không tồi à nha. Text được lấy tại truyện phun. Giáp Mộc Hóa Ất Thuật. Thiên phú không tồi à nha. Một giáp mộc ma sư mà có thể thi triển các kỹ năng tương tự với ất mộc ma sư. Đó cũng không phải là sự biến hóa của thuộc tính. Một giáp mộc ma sư mà có thể thi triển các kỹ năng tương tự với ất mộc ma sư. Đó cũng không phải là sự biến hóa của thuộc tính. Mà là thể hiện kỹ năng khống chế ma lực vô cùng nhuần nhuyễn. Mà là thể hiện kỹ năng khống chế ma lực vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có những ma sư có hiểu biết sâu sắc về mộc thuộc tính mới có thể làm được điều này. Diêu Khiêm Thư thân là thiên can giáp mộc thánh đồ. Chỉ có những ma sư có hiểu biết sâu sắc về mộc thuộc tính mới có thể làm được điều này. Diêu Khiêm Thư thân là thiên can giáp mộc thánh đồ. Vậy mà vẫn phải buột miệng tán thưởng. Chứng tỏ thiên phú về mộc thuộc tính của Địch Áo không phải tầm thường. Một tiếng, phịch, vậy mà vẫn phải buột miệng tán thưởng. Chứng tỏ thiên phú về mộc thuộc tính của Địch Áo không phải tầm thường. Một tiếng, phịch, trầm đục vang lên, nhu đã thắng cương. Va chạm của Thiết Giáp Long Vương mặc dù mãnh liệt, nhưng lại bị đằng mạn mềm dẻo hóa giải hoàn toàn. Trầm đục vang lên, nhu đã thắng cương. Va chạm của Thiết Giáp Long Vương mặc dù mãnh liệt, nhưng lại bị đằng mạn mềm dẻo hóa giải hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên đằng mạn không bị vỡ nát, thành công ngăn cản địch nhân. Bốn con Tấn Mãnh Long cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên đằng mạn không bị vỡ nát, thành công ngăn cản địch nhân. Bốn con Tấn Mãnh Long cũng không ngoại lệ, đều loạng choạng thân thể như muốn té ngã. Địch Áo miễn cưỡng quát lên. Mau, mọi người triệt thoái về phía sau. Ta không ngăn được lâu thêm nữa. Đều loạng choạng thân thể như muốn té ngã. Địch Áo miễn cưỡng quát lên. Mau, mọi người triệt thoái về phía sau. Ta không ngăn được lâu thêm nữa. Đi nhanh, ta cản hậu. Giờ khắc này,